Chương 7. Thôn làng người Qua Ba bị lãng quên. Phần 4. Than trời đứt gãy. Sau đó, từ những ghi chép để lại, họ đã tìm được nguyên nhân tại sao ngôi làng này có thể bình yên vô sự suốt hơn 1.000 năm. Thì ra, ngôi làng này nằm đơn độc ở tầng thứ nhất, ẩm ướt, oi bức. Hơn nữa, các loài quái thú sâu bọ rất nhiều, cực kỳ bất lợi cho con người sinh sống. Chẳng những vậy, con đường dẫn lên các thôn làng ở tầng thứ hai cũng đầy rẫy hiểm nguy. Nếu đi một mình thì căn bản không thể nào băng rừng đến một khu có người cư trú ở tầng thứ hai được. Các dũng sĩ cũng phải đi mất 3 tháng mới tới được ngôi làng gần nhất. Một chuyến đi về như thế, ít ra cũng phải tử thương, mất quá nữa. Ngoài ra còn có rất nhiều nội dung ghi chép trong đó hết sức giống như cuốn Ninh Mã Cổ Kinh của nhà Trắc Mộc Cường Ba. Chẳng hạn như quái thú cao bằng 3 tầng lầu bắt đầu lũ lượt xuất hiện trong hành trình của dũng sĩ. Vì các cuộn da ghi chép lại những chuyện lớn, có khi mấy năm liền không có sự kiện gì đáng ghi, lại còn có rất nhiều cuộn bị thiêu hủy, Hấp sư A-la và Đường Mẫn bắt tay làm việc, dựa vào trình tự thời gian phân loại các cuộn da còn lại, quét vào máy tính. Trắc Mộc Cường Ba thì để ý đến các thông tin liên quan đến than trời. Dựa theo các ghi chép trên cuộn da, vách núi ở tầng dưới cùng vốn không thể vượt qua được. Sau khi vô số dũng sĩ phải trả giá bằng cả tính mạng, con đường thông lên tầng bình đài thứ hai mới được phát hiện. Về sau được một vị trưởng lão trí tuệ sâu dày chỉ dẫn, các vị dũng sĩ đã chôn hạt giống vào các khe hở trên vách đá, cuối cùng đã hình thành nên than trời. Theo như mô tả trên cuộn da, thông đạo này dường như hơi giống một loại giỏ treo, thả lên, thả xuống. Trắc Mộc Cường Ba gọi cho đội trưởng Hồ Dương, hỏi xem dưới chân vách đá có gì đặc biệt không. Đội trưởng đội Hồ Dương trả lời, ở chỗ tất cả các dãy nhà gỗ tụ về, có một cái bánh xe nước khổng lồ, không chỉ dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng ở đây, mà dường như còn cung cấp động lực cho một cái thứ gì đó nữa. Chỉ là cái trục xoay được chôn sâu dưới lòng đất, không biết là thông đến tận đâu. Còn những cái thứ kiểu như than trời hay giỏ treo gì đó thì vẫn chưa có phát hiện ra. Lát sau, Lữ Cánh Nam nói, anh Cường Ba nè, chúng tôi phát hiện ra một số thứ, không biết có dính dáng gì đến cái than trời không, anh lại đi xem đi. Trắc Mộc Cường Ba vội tới chỗ vách núi, bây giờ mới phát hiện mảnh vách núi này không đơn giản chỉ là màu đỏ, mà do vô số màu sắc kỳ dị chắp ghép lại, chủ yếu là 3 màu đỏ, tím, xanh lam. Hình dáng vách đá này cũng không đơn giản chỉ là hình chóp nó, mà ít nhất là phần đáy còn hơi lõm vào trong, giống như một giọt nước đỏ sắp nhỏ xuống khảm vào vách đá màu xám. Chung quanh rải rác nhiều đá và cuội núi lửa. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào thiết bị vừa lắp ráp xong và nói, nè, chúng ta suy đoán chính xác đấy. Nơi đây luôn có núi lửa phun trào, dùng nham đông cứng tạo thành vách đá này còn chưa có đến 2 vạn năm tuổi đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, nếu mà nói ở đây luôn có núi lửa phun trào, chỗ này là ở giữa đường đi của dung nham núi lửa, vậy thì tại sao những người Qua Ba ấy lại còn xây nhà gỗ chứ, không sợ tự chuốc họa vào thân sao? Đội trưởng Hồ Dương vân vê bộ râu sòm sòm, cười cười nói, đây chính là đặc điểm của núi lửa nơi này, không phải phun trào theo cái kiểu bộc phát bùng lên đâu, mà chảy chậm chậm xuống như là cái dòng suối vậy. Đến đây này thì đã ngừng lại rồi. Rõ ràng những người Qua Ba ấy đã quan trắc cả 3 tầng bình đài cho rằng phần núi lửa phun trào sau. Dung nham chỉ có thể chảy được đến đây thôi, cộng với một số điều kiện địa lý khác nên mới chọn nơi này để làm chỗ đặt chân. Không biết cậu có nghe thấy tiếng sóng không? Tôi nghĩ nơi này đã rất gần một đầu mút của khe nứt Shangri-La rồi. Cái khoảng cách từ cái ngôi làng này mà ra đến biển thì rất ngắn, còn cái con sông kia thì rộng như vậy, có thể hạ thủy những cái con thuyền rất lớn. Trong làng chắc chắn là có những chỗ để mà chế tạo thuyền, chỉ là chúng ta chưa có phát hiện ra mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, ý của anh là nếu mà có dung nham chảy qua đây, toàn bộ người làng có thể nhanh chóng sơ tán ra biển. Ừ, đúng như vậy. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu. Lúc mà cái dòng dung nham nóng chảy qua, còn nơi nào an toàn hơn là ngoài biển nữa đâu? Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Liền trông thấy Lữ Kính Nam đang đứng trước một đống thực vật dây leo, tỉ mỉ quan sát, nhưng không thấy Nhạc Dương đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, anh và Lữ Kính Nam, Nhạc Dương chia nhau tìm theo ba hướng. Anh đi giữa nên nghe thấy tiếng của Lữ Kính Nam gọi, liền chạy đến trước. Chỉ thấy những dây leo ấy đều to như cánh tay trẻ con, chất lên thành đống như núi bên dưới vách đá. Ngẩng đầu nhìn lên, trên vách đá màu đỏ vẫn còn bám một phần dây leo, mọc thành từng đoạn một. Chỉ có điều là không có liền mạch, cách nhau ít nhất phải cỡ mấy trăm mét. Các dây leo rơi xuống mặt đất không có chết, mà vẫn có cành còn mọc ra từ thân chính. Lữ Kính Nam cầm một đoạn dây leo lên, Trắc Mộc Cường Ba nhận thấy giữa hai thân chính to như cánh tay trẻ con, không ngờ còn có vô số nhánh nhỏ vươn ra quấn chặt lại với nhau, khiến chúng giống như là một cái thang dây vậy. Lữ Kính Nam nói, xem ra đây chính là thang trời rồi. Đội trưởng Hồ Dương nói, sáng tạo cực kỳ thông minh, xem ra sức sống của những cái dây leo này rất là mãnh liệt đấy nha. Chúng có thể mọc rễ trong các khe nứt trên vách đá, rồi cứ thế mà sinh tồn, mỗi lúc một lớn dần lên. Cho dù những cái nhánh dây leo già có chết đi thì cái cành lá mới cũng sẽ xuôi theo cái hướng đi của những cái cành dây leo cũ mà tiếp tục sinh trưởng, bảo đảm cho cái thang trời này vĩnh viễn không bao giờ bị đứt lìa. Lữ Kính Nam quan sát một đầu thang dây, nhìn vết cắt rồi nói, có vẻ như là bị cố ý phá hoại, dường như là để cắt đứt tất cả đường chạy trốn của người ở trong làng, hoặc có lẽ là vì muốn ngăn cản những người khác đến cứu viện. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những đoạn dây leo dài không quá chục mét còn sót lại trên vách đá lẩm bẩm, xem ra chúng ta đành phải tự leo lên trên đó rồi. Cái vách đá này cũng lớn thật đấy nhỉ. Cũng còn đỡ. Lữ Kính Nam nhìn vách núi cao ngất như muốn chọc xuyên mây, điềm đạm nói, vách đá trước mặt họ do dung nham chất chồng tạo nên, độ dốc có lẽ phải đến khoảng 85 độ, nhưng so với những vách đá vác ngược vào bên trong thì còn đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì vậy mà người xưa đã chọn nơi đây làm con đường duy nhất thông lên tầng bình đài thứ hai. Nhưng vách đá này dù sao cũng cao gần hoặc là thậm chí hơn 2000 mét, bên trên có rất nhiều mô và khe hở, sợ rằng chỉ có lũ Sơn Dương mới đứng vững được mà thôi. Trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba không lạc quan được như Lữ Kính Nam. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, xem ra mấy ngày tới chúng ta đều phải qua đêm trên cái vách đá lớn này rồi. Chắc là phải mất 3 ngày mới lên được tới nơi đây. Lữ Kính Nam tự tin nói, không có cần lâu như thế đâu. Mọi người ở trong làng nghỉ ngơi đầy đủ, lấy lại tinh thần. Chúng ta sẽ quan sát kỹ đường đi lên. Chỉ cần nghỉ lại trên vách đá một đêm thôi, tuy thang trời đã bị phá hoại, nhưng dù sao cũng còn để lại cho chúng ta mười mấy đoạn dây leo, ít nhất cũng có đến mấy trăm mét, không cần phải tốn sức quá. Đoạn phải leo trèo thực tế chỉ khoảng 1.300 đến 1.400 mét vậy đấy thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, trở về bàn bạc với mọi người đã, xem có tìm được thông tin nào hữu ích trong cái đống cuộn da dê ấy không. Kế đó gã liên lạc với Nhạc Dương, hỏi xem có phát hiện gì không. Nhạc Dương trả lời, Cường Ba thiếu gia à, tôi thấy có một số thiết bị máy móc, mọi người lại đi xem đi. Ba người đi về phía Nhạc Dương, dọc đường có nhìn thấy bánh xe nước khổng lồ mà đội trưởng Hồ Dương đã nhắc đến lúc nãy. Bánh xe nước ấy quả nhiên hết sức to lớn, trông như một cái bánh xe đu quay. Chỉ có điều giờ đã nằm vật ra đất, gãy lìa thành mấy mảnh. Dòng nước bên cạnh vẫn đang tuôn ầm ầm, đinh tai nhức óc. Mặt đất chung quanh rung lên bần bật. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba bịt chặt tai, nhanh chóng đi qua. Chỗ Nhạc Dương phát hiện cách dòng nước không xa lắm, nhưng tương đối khuất nẻo, ẩn giữa rừng trúc bên dưới vách đá. Phải gạt bớt trúc sang hai bên mới phát hiện ra bên trong có một khe nứt phía trên rừng trúc. Phần bên ngoài khe nứt này đã khép miệng, có điều bên trong lại tối om om, dường như cứ vươn lên trên mãi. Thấy ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba đến, Nhạc Dương nói luôn kết quả quan trắc của mình. Cái vách đá ở chỗ này trơn trượt, ẩm ướt, có vẻ như là một dòng suối khác nữa. Có điều không biết bị cạn rồi hay là bên trên bị người ta chặn. Bên trong có mấy thứ máy móc, nhưng mà cũng bị phá hoại cả rồi. Tới đây thấy mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đã đi vào trong, anh ta vội vàng tiếp lời. Nè, cẩn thận, trơn lắm đấy. Nhìn những giá gỗ vứt bừa bãi, đội trưởng Hồ Dương nói, xem ra sau khi lên được tới tầng bình đài thứ hai, người Co Ba đã lợi dụng thông đạo thiên nhiên hình thành do cái dòng suối chảy trong núi để mà lắp thang máy lên xuống ở chỗ này, rồi lại lợi dụng sức chảy của một dòng suối khác làm động lực cho bánh xe nước đưa khoang chở người lên. Đúng là thông minh thật. Lữ Kính Nam thì nhìn chăm chú quan sát những giá gỗ bị hơi nước ăn mòn đến chẳng còn hình dạng gì và nói, xem ra khi tàn sát dân làng năm đó, hung thủ đã bịt chặt mọi đường thoát. Nguyên một ngôi làng không có bất cứ một hy vọng sống sót nào cả. Vách đá ướt sũng trơn bóng, không thể leo trèo. Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mình mà thôi. Chỉ có điều gã cũng lấy làm kỳ quái, nếu theo suy đoán của họ thì là một loại sinh vật giống như sói đã gây ra tất cả những chuyện này. Rốt cuộc chúng đã làm như thế nào? Tại sao chúng lại làm như vậy? Bận rộn gần nửa ngày, mấy người bọn Ba Tang mới xử lý ổn thỏa xương cốt của dân làng. Ở đầu thôn đã có thêm vô số ngôi mộ mới. Sau đó Trương Lập lại đi nghiên cứu cái bánh xe nước mà đội trưởng Hồ Dương phát hiện ra và nhận định chiếc tục bin nước to như cái bánh xe đu quay ấy chính là ngọn nguồn của tất cả độc năng trong ngôi làng này. Nó nằm ở chỗ giao nhau của tất cả các dãy nhà gỗ, trực tiếp chuyển hóa thế năng của dòng nước đổ từ độ cao trên 2.000 mét xuống thành các loại độc năng khác nhau. Trương Lập kết luận những máy móc thiết bị tinh vi này chắc chắn đã được mô tả bằng văn tự. Rốt cuộc rồi với sự giúp đỡ của pháp sư Ala, anh cũng tìm được phần ghi chép về cách chế tạo cạm bẫy máy móc trong những cuộn da ghi lại các chuyện lớn của thôn làng. Những cạm bẫy được mô tả khiến cho Nhạc Dương xem mà trán ướt đẫm mồ hôi. Anh đồng thời cũng nhận ra

Rồi cả bọn lại thay những bộ đồ đã rách rưới te tua trên người bằng quần áo của người qua ba, tìm một gian nhà vẫn còn tương đối nguyên vẹn làm nơi nghỉ qua đêm. Pháp sư A-la và Mẫn Mẫn quét toàn bộ các cuộn da vào máy tính, hầu hết những tư liệu chưa kịp xem cho kỹ, rồi sẽ từ từ kiếm cơ hội giải mã trên đường. Buổi tối hôm ấy, họ mở một cuộc họp tổng hợp ý kiến mọi người, cuối cùng đưa ra một kết luận kinh người. Sức mạnh khoa học kỹ thuật mà người qua ba sở hữu vượt xa so với những gì mà họ vẫn hằng tưởng tượng. Mức độ vận dụng máy móc ở đây đã gần như bằng hoặc thậm chí là vượt quá trình độ của châu Âu sau cuộc cách mạng công nghiệp hồi thế kỷ thứ 18. Còn về mặt tự động hóa, thậm chí có thể so sánh với kỹ thuật máy móc công nghiệp hiện đại mà cũng không hề thua kém. Trương Lập nói: lúc trước đó tôi có bảo với Nhạc Dương, cái ngôi làng này là một cái nhà máy lớn, các cái dãy nhà gỗ được sắp xếp giống y hệt như một dây chuyền sản xuất, một hệ thống công nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp hợp lý và hoàn mỹ. Nhưng mà bây giờ đó, tôi phải đính chính lại, hình dung như thế thì vẫn chưa có hoàn thiện đâu nha. Ngôi làng này là giống như là một xã hội tập trung trí tuệ vậy. Có thể nói những cái kiến trúc này, đồng ruộng và mạng lưới đường ray bằng kim loại đã cấu thành một kết cấu xã hội gần như là một cái mạng internet vậy đó. Mỗi một gian nhà gỗ nhỏ ở đây giống như một cái máy vi tính đầu cuối. Chỉ cần ở trong nhà, người ta có thể độc lập hoàn thành bất cứ một công việc gia công sản xuất nào. Công xưởng ở bên dưới sẽ biến ý tưởng của họ thành hiện thực. Hơn nữa, họ cũng có thể thông qua một cái phương thức vận chuyển của mạng lưới để chia sẻ tư liệu, tài nguyên với cả làng. Nè, nhìn những cái kiến trúc như thể là một tổ ong, chúng ta có thể tưởng tượng mỗi một dân làng công bố này như là một con ong mật có cái chỉ số thông minh cực cao. Khi mà họ tập hợp lại, có thể nhờ cái phương thức tập trung trí tuệ để tạo ra cái khả năng sáng tạo lớn gấp bội phần. Nhạc Dương suy nghĩ giây lát, đoạn nói: tôi nhớ giáo sư Phương Tân đã từng bảo đó, muốn hình thành trí tuệ tập trung như vậy thì cần phải đạt một con số nhất định mới có thể đến được giới hạn, để từ đó nảy sinh ra sự biến đổi về chất. Đúng thế. Trương Lập đưa mắt nhìn quy mô của ngôi làng rồi nói tiếp: đây cũng chính là nguyên nhân và tại sao làng công bố tuy đã áp dụng mô thức xã hội tập trung trí tuệ, nhưng mà khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể phát triển một cách triệt để như là người ở bên ngoài chúng ta. Là vì cái số lượng của họ quá ít. Có thể họ đã biết lợi dụng hiệu ứng điện từ, nhưng lại không biết nguyên lý và sự chuyển hóa của chúng. Họ cũng chưa có nghiên cứu ra được cái năng lượng hạt nhân. Do hạn chế về mặt địa lý, họ cũng không có sử dụng được những cái nguồn năng lượng hiệu quả cao như là dầu mỏ. Họ chỉ phát triển kỹ thuật chế tạo máy móc đã có từ cái thời cổ đại lên đến mức tuyệt đỉnh mà thôi. Mà trên thực tế, cả cái thuật chế tạo máy móc họ cũng bị hạn chế rất là lớn. Anh liếc nhìn sang Nhạc Dương rồi nói tiếp: nè, cậu không thấy tò mò tại sao máy móc ở đây đều là vỏ gỗ à? Rất là hiển nhiên, khoáng thạch ở đây không thể luyện được nhiều sắt thép, vì vậy họ chỉ có thể sử dụng dùng sắt thép để chế tạo những các bộ phận dễ hư tổn như là trục quay và bánh răng mà thôi. Triệu Trang Sinh lẩm bẩm: thì cứ đẻ thật nhiều vào chẳng phải là xong hay sao? Pháp sư A-la lắc đầu: người dân ở đây đã chú trọng nhiều hơn đến cái việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chứ không phải chỉ quan tâm đến số lượng nhân khẩu thôi. Dựa trên các ghi chép để lại, có thể thấy số lượng người ở trong làng luôn giữ ở một mức cân bằng, thậm chí có nhiều khi nhân khẩu còn tăng trưởng âm. Nhưng mà kỹ thuật y học của họ rõ ràng là đã đạt đến trình độ rất cao. Thông qua quan sát một số xương cốt, ít nhất chúng ta cũng có thể khẳng định bọn họ có thể thực hiện các loại phẫu thuật đòi hỏi trình độ kỹ thuật khoa học cực kỳ cao. Ví dụ như là phẫu thuật mở hộp sọ nè, mở lồng ngực nè, phẫu thuật cắt ghép chi nè. Chỉ tiếc là cái phần tư liệu về y học đã bị đốt cháy hết cả rồi. Triệu Trang Sinh kinh ngạc đến đớ người ra. Hả? Phẫu thuật mở hộp sọ? Không chỉ có thế thôi đâu, đội trưởng Hồ Dung bổ sung thêm. Trí tuệ của người dân công bố tuyệt đối, không chỉ giới hạn ở kỹ thuật, chế tạo máy móc và y học. Tôi và Lữ Cánh Nam đã nghiên cứu rất kỹ về cái khu ruộng đất đó. Người dân ở đây rõ ràng là nó nắm bắt được kỹ thuật tạp giao cái gì đó. Cái loại nông sản mà họ trồng dường như có bóng dáng của lúa mì Thanh Khoa. Nhưng mà cái mật độ thì dày hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lần. Thông qua tính toán mô phỏng bằng máy tính đó, thì cho dù là lúa mì Thanh Khoa thật, thì với cái mật độ hạt giống dày như vậy, mỗi một mẫu ruộng cũng có thể cho đến hơn nửa tấn đó nha. Còn nếu là loại nông sản khác, sản lượng chắc là phải tăng lên gấp mấy lần. Lữ Kính Nam cũng lên tiếng. Suy luận này đã được kiểm chứng trong các cái cuộn da để lại. Theo những ghi chép từ cái thuở ban đầu thì sản lượng lương thực mỗi mùa đủ để cho toàn bộ dân làng ăn trong 6 năm. Chẳng những vậy, mỗi năm ở đây đều có 4 mùa thu hoạch. Ngoài một phần được gia công tác thành các loại thực phẩm có thể giữ được một thời gian dài ra, thì hầu hết lương thực còn lại đều được họ áp dụng phương thức dự trữ định kỳ, tiêu hủy định kỳ. Chúng ta vẫn còn chưa tìm được ghi chép gì về việc họ tiến hành tạp giao. Còn ghi chép về sản lượng của các thửa ruộng thực nghiệm thì kéo dài đến mấy chục năm, về sau thì không thấy nữa. Có điều, nếu mà cái số lượng họ ghi chép đều là sự thật, thì tôi chỉ có thể nói những cái người này đã đi trước cả ông Viên Long Bình rồi. Sản lượng lương thực ở đây cơ hồ có thể sánh ngang với lúa nước cao sản của chúng ta ngày nay đó. Ngoài ra, chắc hẳn sản lượng rau xanh và hoa quả ở đây cũng không thể nào thấp được. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một cái túi, bên trong có vài gốc cây cái, kích động nói với những người còn lại. Nè, mọi người có biết đây là cái gì không? Chúng ta đã phát hiện được một kho báu lớn nhất ở Shangri-La này rồi đó. Nếu mà mang những cái gốc này ra ngoài đó hả, chúng ta có thể thay đổi cả thế giới đó. Mấy người bọn Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh lấy làm nghi hoặc. Trương Lập tò mò hỏi. Đội trưởng Hồ, cái thứ này không phải chỉ có thể so được với lúa nước cao sản của chúng ta ngày nay thôi hay sao? Cùng lắm là có thêm mấy loại cây nông nghiệp sản lượng cao nữa thôi chứ. Sao mà thay đổi được cả thế giới chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói. Lương thực vàng là lương thực vàng đấy. Các cậu chưa bao giờ nghe nói đến hả?

những cái đường ray kim loại chính là hệ thống giao thông trong làng. Người qua ba đã lợi dụng cơ năng của dây cót để làm cho các cỗ máy tự động di chuyển trên đường ray, tự động thu nhặt nguyên liệu gỗ và đá, tự động gieo hạt giống và thu hoạch. Ở bên dưới, tôi còn phát hiện ra được rất nhiều đường ống dùng để vận chuyển vật tư và năng lượng. Tôi đã kiểm tra rất kỹ các gian nhà gỗ, phát hiện ra mỗi gian đều có một thiết bị tích trữ năng lượng bằng dây cót. Dù cái bánh xe nước kia không có chuyển động hoặc là cần phải kiểm tra tu sửa, thì động năng tích trữ cũng đủ để cho mỗi nhà sử dụng 2-3 ngày. Đường Mẫn hỏi, năng lượng này được sử dụng để làm cái gì vậy? À, chia ra làm hai loại. Một là dùng cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, như là tự động dệt vải, tự động thuộc da, làm giấy, mài dũa, gia công linh kiện. Còn cái loại thứ hai á, thì dùng để phòng vệ. Có thể nói như thế này nha, mỗi một gian nhà gỗ ở đây đều có một cái thứ vũ khí tầm xa. Hầu hết đều là vũ khí đối không. Hiển nhiên những cái loại vũ khí này có thể gây tổn thương rất lớn cho những cái loại mảnh cầm ở trên không trung đó. Có điều một trong hai năm cuối, những người ở đây dường như đã điều chỉnh lại các loại vũ khí cạm bẫy, tăng cường phòng ngự dưới mặt đất. Trương Lập chỉ vào một ống sắt rỉ ở trong góc và nói, nè, chẳng lẽ mọi người chưa có phát hiện ra dân làng ở đây đã dùng nước máy rồi nè. Còn cả mặt bàn cố định kia nữa, tôi ngờ rằng đó là một thiết bị tự động. Xin khẽ gạt mấy lọn tóc bạc lòa xòa trên trán, lắc đầu cười với bộ điệu khó tin. Người ở đây chẳng phải làm việc gì hết à? Trương Lập gật đầu. Ừ, đúng là người ở đây đã được giải phóng khỏi lao động chân tay ở mức độ rất cao. Có lẽ còn giải phóng triệt để hơn cả người thành thị hiện đại của chúng ta nữa đấy chứ nha. Hầu hết thời gian của họ chắc là đều dùng để suy nghĩ. Mọi người có để ý hay không? Những cái điêu khắc trên phiến gỗ kia tinh xảo như thế nào không? Không chỉ có một tầng, mà là tầng này rồi lại chồng lên tầng khác. Còn có mấy cái tấm thang ca kia nữa kìa. Tuy là đã bị lửa thiêu mưa dầm, nhưng mà vẫn không có thể nào che mờ được cái vẻ đẹp của chúng. Còn có cả vô số đồ gốm, có lẽ là tương tự như cái loại cờ của chúng ta đó. Đương nhiên, tôi cho rằng cái thứ mà họ nghiên cứu nhiều nhất vẫn là cấu tạo của các máy móc. Mọi người đều đã vào kho xem rồi đấy, bao nhiêu là công cụ để sản xuất ra máy móc. Có lẽ 1000 năm nay, những cái người dân làng công bố này đều nghiên cứu làm cách nào để mà chế tạo ra nhiều loại máy móc thực dụng hơn. Đội trưởng Hồ Dương nói, tôi á thì cảm thấy trình độ máy móc tự động hóa của họ ở cái mức là phải nhờ đến thao tác của con người mới hoàn thành được. Chẳng hạn như cho dù cái hệ thống công nghiệp hóa nông nghiệp của họ có giống chúng ta đi chăng nữa, có máy móc tự động gieo hạt và thu hoạch, có hệ thống tưới tiêu tự động, nhưng mà ít nhất cái công việc trừ cỏ cũng phải do con người hoàn thành chứ. Nè, muốn dệt vải, những cái việc như ươm tơ thì có thể dựa vào máy móc tự động hóa, nhưng mà nuôi tầm thì cũng phải nhờ con người hoàn thành. Pháp sư Á La lắc đầu nói, không, trình độ tự động hóa ở đây e rằng còn cao hơn những gì mà chúng ta nghĩ nhiều đó. Vì cái người xưa hiểu được thuật điều khiển thao túng các loại sinh vật, nên họ hoàn toàn có thể làm triệt để, hoàn mỹ hơn nhiều. Như cái việc dệt vải chẳng hạn, người ta hoàn toàn có thể làm được việc cho cái lũ tầm ăn ở một nơi, sau đó lại đến một nơi khác kết kén, rồi giao phối đẻ trứng ở một nơi khác nữa. Như vậy, những cái máy móc tự động đó chỉ cần đến những cái chỗ cố định để nhặt tầm, sau đó rút tơ, dệt vải, cũng có thể thực hiện một cách tự động, hoàn toàn giải phóng nhân lực khỏi công việc lao động. Nói tới đây, tâm cảnh đã tìm tu nhiều năm của Pháp sư Á La cũng không thể bình tĩnh trở lại. Ông đột nhiên cảm thấy mình hiểu được một cách sâu sắc câu nói trống không trong cuộc gia. Thành tựu tập hợp cả thuật chế tạo cơ quan, cổ độc và nuôi dưỡng sinh vật.

lại gây thành thép. Thế nhưng hai cái điều kiện tiên quyết của cuộc đại cách mạng công nghiệp này từ 2000 năm trước đã được tổ tiên của chúng ta phát hiện ra rồi. Hả? Nét mặt của Triệu Trang Sinh hết sức quái dị. Trương Lập nhướng mày lên và nói: Cậu chẳng biết cái gì cả. Dù sao thì cậu cũng chưa được học về thuật chế tạo cơ quan cạm bẫy một cách có hệ thống. Nè, từ hơn 2000 năm trước, tổ tiên của chúng ta đã phát minh ra nguồn động năng có thể ổn định và liên tục lợi dụng sức gió và sức nước. Trong đó thì động năng từ nước là ổn định nhất. Chẳng hạn như là cái bánh xe nước nè, cối xay nước nè, đến ngày nay thì vẫn còn rất nhiều nơi sử dụng. Còn cái phương pháp luyện thép thì càng chẳng có gì cần phải nói. Phương pháp luyện thép mới mà châu Âu áp dụng từ thế kỷ thứ 18 đã được phát minh và ứng dụng ở nước ta từ thời Xuân Thu Chiến Quốc rồi. Ban đầu là thép bách luyện nè, thì về sau khi cái công nghiệp phát triển, phương pháp luyện thép lại càng cải tiến. Cuối đời Hán thì đã phát minh ra được một phương pháp luyện thép mới, tức là nung nóng chảy sắt ra rồi khuấy trộn vào trong lò để chưng khô. Đây cũng chính là nguyên lý của công nghệ luyện thép ngày nay và vẫn còn sử dụng. Nè, lợi hại hơn nữa đó là tổ tiên của chúng ta đã phát hiện ra chất nước khác nhau có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tôi thép. Mà cái điều này thì gần đây các học giả châu Âu mới bắt đầu nghiên cứu. Sau này có cơ hội thì cậu có thể đọc thử mấy cuốn sách như là Hạ Hầu Dương Toán Kinh, Thần Khí Phổ, Cách Vật Thô Đàm, cái gì gì đó. Nhạc Dương lập tức xen miệng vào, nói tiếp: Nè, bây giờ thì cậu đã hiểu chưa? Sở dĩ tổ tiên của chúng ta không thể nào khởi xướng được cái cách mạng công nghiệp từ 2000 năm trước là vì cái tầm nhìn của con người thời đó không có đủ rộng lớn. Mục đích ban đầu của cái việc phát minh ra sắt thép là để rèn đúc binh khí cho chiến tranh, bánh xe nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các phát minh của chúng ta đều chỉ để tự cung, tự cấp, tự túc, chứ không có giống như là cuộc cách mạng công nghiệp của châu Âu, mục đích là để bán sản phẩm cho cả thế giới với cái giá rẻ, tích lũy tư bản. Nhưng mà chỉ cần có những cái điều kiện tiên quyết ấy thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ cách mạng công nghiệp được. Vì vậy, khi thấy ở đây xuất hiện các loại máy móc tự động hóa một cách quy mô lớn thì chúng tôi đã cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Cậu hiểu chưa? Dù sao thì chúng ta cũng đã biết đến những cái cặp bẫy tự động mà đạo quân ánh sáng chế tạo từ 1000 năm trước rồi. Đội trưởng Hồ Dương nói: Nè, Tiểu Triện à, cậu không có cần phải kinh ngạc quá làm gì. Phải biết rằng các cái thành phần cơ bản của những máy móc cỡ lớn hiện nay như là cái bánh răng, như là trục, như là dây xích, như là ròng ròng đều là do tổ tiên chúng ta phát minh ra từ 2000 năm trước. Người châu Âu chẳng qua thì chỉ là dùng sắt thép thay thế cho gỗ mà thôi. Nếu nhìn lại lịch sử, cậu sẽ phát hiện ra rất nhiều sự việc tương tự. Sách sử thường có rất nhiều ghi chép như vậy. Chẳng hạn như có cái gì đó xuất hiện ở nước ta vào cái năm bao nhiêu, thì sau đó người châu Âu phải sau bao nhiêu năm mới có phát hiện ra tương tự. Cái điều duy nhất khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc chính là những cái phát minh đó dần dần biến mất trong vô số những cuộc chiến loạn liên tiếp. Nếu chẳng phải vì cái nạn đói, bệnh dịch, thay triều đổi đại, chiến loạn liên miên, thì chúng ta đã nổ ra một đại cách mạng công nghiệp giống như là Shangri-La này từ hơn nghìn năm trước rồi. Pháp sư Á La nói: Không chỉ có vậy, hơn 1000 năm về trước, khi Thổ Phồn vừa quật khởi, đất nước này vừa khéo lại nằm giữa Trung Quốc và Tây Ấn Độ. Cái thời đó, khi các dân tộc sinh sống trên cao nguyên vẫn còn ở trong hình thái xã hội tương đối lạc hậu, thì vị quốc vương có tầm nhìn trắc việt của Thổ Phồn đã bắt đầu học tập các phương thức sản xuất tiên tiến của hai nước văn minh lớn lân cận. Rất là hiển nhiên, cái đạo quân ánh sáng ấy đã hoàn toàn nắm bắt được các tri thức tinh túy nhất, trong đó bao gồm cả những phát minh và sáng tạo mà chính cái vùng đất sinh ra nó cũng đã quên lãng hoặc là coi thường và bỏ qua. Đạo quân ánh sáng đã phát hiện ra, phát huy chúng đến mức tột đỉnh, cuối cùng sáng tạo ra một thần thoại vô địch. Những gì được bảo tồn trong tứ phương miếu chắc hẳn là thành tựu cao nhất của tất cả các nền văn minh cổ đại thời bấy giờ. Những gì mà ở trước mắt chúng ta đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Lời của Pháp Sư Á-la đã khiến mọi người phải suy nghĩ. Cả ba tang cũng hiếm hoi để lộ vẻ hâm mộ trên nét mặt. Lữ Cánh Nam thì lại nghĩ đến những lời Pháp Sư Á-la từng nói trước đó. Thuật cổ độc dung hợp cả thuật phù thủy của người bản địa, kỹ thuật ngoại khoa của Ấn Độ và thuật y học cùng dược liệu của Trung Quốc. Phương pháp mật tu kết hợp phương pháp thổ nạp nội gia của phương Đông và thể thuật yoga của phương Tây. Và cả vũ khí trang bị được rèn đúc bằng phương pháp luyện thép vượt lên trên hẳn các quốc gia cùng thời đại. Ngoài ra còn có cả thuật điều khiển thú vật, thuật mê ảo, thuật quan sát thời tiết. Sự hiểu biết đối với cấu trúc sinh lý của cơ thể người chẳng khác nào quân đội đặc chủng. Phương thức hành quân cũng như một đoàn quân ám sát, đó chính là đạo quân ánh sáng. Đạo quân ánh sáng vô địch thiên hạ. Nè, nếu ở nơi này đã phát triển tới mức ấy, sao có thể nói là hủy diệt mà bị hủy diệt, hủy diệt luôn như thế vậy nhỉ? Câu hỏi của Nhạc Dương lập tức kéo những người khác trở về với thực tại. Câu hỏi ấy đích thực khiến người ta cảm thấy đau đầu. Theo những gì họ tìm hiểu, đạo quân ánh sáng có thể được coi là một tập hợp mạnh nhất thời bấy giờ. Dẫu là 1.000 năm đã trôi qua, hậu duệ của họ không còn sức mạnh năm xưa của đạo quân ánh sáng nữa, nhưng bao nhiêu máy móc đó vẫn còn cơ mà. Nhìn mức độ rỉ sét của các cạm bẫy, rõ ràng 4 năm trước chúng vẫn còn hoạt động bình thường. Mà Trương Lập đã nói, chúng đều hết sức đáng sợ, muốn tàn sát cả làng chắc hẳn phải là một chuyện cực kỳ khó khăn mới đúng. Trương Lập nói, thực ra cũng không khó, chỉ cần phá hoại các đường ống dẫn truyền năng lượng. Vì trong các căn nhà đều có thiết bị tự động, tích tụ động năng. Trong mấy ngày sẽ không phát hiện ra một điều gì dị thường, rồi toàn bộ hệ thống tự động sẽ tê liệt cùng một lúc. Có lẽ cái điều này mặt khác cũng cung cấp cho chúng ta thêm một số đặc trưng của hung thủ. Chúng không thể phân biệt đâu là các cạm bẫy dùng để phòng ngự, đâu là máy móc dùng trong sản xuất. Vì vậy, chúng ta phá hoại tất cả các máy móc có thể tự động vận hành. Đường Mẫn nhớ lại những sợi dây xích ở thấy ban sáng, gật đầu nói, hoặc có lẽ bản thân của chúng vốn sống chung với dân làng, rồi đột nhiên làm loạn tấn công. Vì vậy, cái tỷ lệ thành công càng cao hơn gấp bội. Nhạc Dương nói, được, tạm thời thì bây giờ chưa có thảo luận việc chúng có sở hữu trí thông minh cao như thế nào hay không. Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao chúng lại đột nhiên làm loạn tấn công. Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Nhạc Dương lại tự phân tích một mình. Tôi còn nhớ là Cường Ba thiếu gia đã từng bảo, cái người qua ba điên ấy đã từng nói là nó đến rồi, nó đến rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngắt lời, khi ấy cái người đó nói rất là hàm hồ, chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc nó hay là chúng nó. Nhạc Dương nói, thì dù là nó hay là chúng nó thì cũng đều là đến rồi, thì tức là biểu thị không phải vốn ở trong đây mà là từ phía trên hoặc là từ một nơi nào khác đến cái chỗ này. Sau đó mới là tất cả bị cắn chết hết rồi. Tiếp theo, những cái thông tin mà Pháp Sư đã tìm thấy được trong cái cục da còn sót lại, thì có một người tên là Thứ Tháp Nhĩ. Tuy rằng chúng ta không có biết ông ta đã đi đâu, nhưng mà cái đoạn sau đó viết, khi máu tươi nhuộm đỏ bậc thang thánh miếu. Nè, thì từ đây chúng ta có thể suy đoán, nơi cái người đó đi chắc có lẽ là tầng thứ ba. Chỉ có ở nơi đó mới có thần miếu. Nhưng mà cái chuyện này lại làm cho tôi liên tưởng đến một vấn đề là ở một quận gia khác. Đó chính là tại sao sau khi cùng với những người qua ba ở tầng bình đài thứ ba nghiên cứu chế tạo ra một cái thứ gì đó được gọi là con rối hay con rít gì đó, bọn họ lại không qua lại với nhau nữa. Tại sao cái người ở đây lại không thể đi lên tầng thứ ba? Sau đó lại câu cuối cùng trong cái cuộn da ấy, người ở đây nói, họ rốt cuộc cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh. Không thể thoát khỏi vận mệnh gì? Còn cái người tên là Thứ Tháp Nhĩ ấy thì đã đi đâu? Từ cái giọng điệu ở trong cuộn da ấy có thể thấy, bọn họ đã biết là sẽ có chuyện gì xảy đến. Hoặc có lẽ từ những cái ghi chép của quá khứ, họ đã biết được trước đây đã xảy ra chuyện gì. Đội trưởng Hồ Dương tỉnh táo đưa ra phân tích. Nếu là vậy thì chắc chắn họ đã có biện pháp đề phòng. Nhạc Dương gật đầu. Đúng thế, bọn họ đã có biện pháp đề phòng. Không phải là Trương Lập đã nói rồi hay sao đấy? Trong 1-2 năm cuối, họ đã điều chỉnh một phần của cơ quan cạm bẫy. Đối không trở thành đối đất. Chỉ đáng tiếc là những cái biện pháp đề phòng ấy không hề đủ để thay đổi số mệnh của họ. Nếu như nói người sống ở đây là người có bộ tộc Qua Ba, và họ vẫn còn giữ cái tập tục sống chung với sói và chó ngao, vậy thì tại sao ngoài những cái sợi xích bị giật đứt lại không có phát hiện bất cứ một bộ xương sói hay là chó ngao nào cả? Cái điểm này đã khiến cho tôi rất là nghi ngờ. Nè, phải biết rằng từ những cái tư liệu mà chúng ta đã tìm hiểu được, sói và chó ngao là những trợ thủ đắc lực nhất của người bộ tộc Qua Ba. Sống chung với sói đã là một cái tập tục kéo dài suốt mấy nghìn năm của họ. Khi cái tai họa sắp ập đến, họ dùng xích sắt để khóa. Mà khóa cái gì lại chứ? Sự thật là ngay từ đầu chúng ta đã chỉ nghĩ đến sói hoặc chó ngao, mà không hề nghĩ đến đằng sau sói hoặc chó ngao còn ẩn giấu vấn đề gì hay không. Cho tới khi tôi nghe được pháp sư nói người Qua Ba ở đây chia làm làng trên và làng dưới, thì Lữ Cánh Nam lập tức tiếp lời. Ý của cậu muốn nói là hung thủ hủy diệt làng người Qua Ba này không chỉ là bầy sói hay cái loại sinh vật gì đó như vẻ bề ngoài biểu hiện, mà là là cái làng Qua Ba trên. Nhạc Dương gật đầu với giáo quan. Tôi nhớ pháp sư A-la đã từng nói, chỉ có thao thú sư mới có thể đối phó được với thao thú sư. Cùng một lý lẽ như thế, chỉ có đạo quân ánh sáng mới có thể đối phó được với đạo quân ánh sáng. Tại sao những người này phải xích những trợ thủ đắc lực nhất của mình lại? Rất có khả năng là vì họ sợ những cái người Qua Ba ở làng trên có những kỹ thuật điều khiển thú cao minh hơn, khiến cho cái lũ chó ngao và sói của mình trở ngược lại cắn chủ. Điều này cũng có thể giải thích được là tại sao họ chỉ hợp tác với người Qua Ba ở làng trên có 100 năm. Chắc chắn là đã xảy ra một cái sự việc gì đó làm đã nảy sinh mâu thuẫn mà không thể hóa giải được. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, nhưng mà là cái mâu thuẫn gì mà khiến cho cả làng bị tàn sát chứ? Nhạc Dương lắc đầu. Khó nói lắm. Tôi chỉ có thể suy đoán. Có lẽ liên quan đến tín ngưỡng. Cái suy luận này do tôi suy ra từ các thần thoại truyền thuyết về Shangri-La. Cường Ba thiếu gia và mọi người nghiên cứu về Shangri-La lâu hơn. Tôi nhớ mọi người có nói trong cái lịch sử của Shangri-La đã từng có một sự kiện phản bội bỏ trốn gì đó. Không biết đoạn thần thoại ấy liệu có ẩn giấu lịch sử chân thực hay không. Cơ hồ như lại nghĩ ra một điều gì đó, anh đột nhiên ngây người. Cái đó lại nói, hơn nữa tôi cảm thấy cái sự kiện ấy cũng đã gián tiếp ảnh hưởng đến thái độ của sứ giả đang ở bên ngoài. Dẫu sao thì về mặt thời gian là chúng rất là khớp nhau đó. Đạo quân ánh sáng ra tay với đạo quân ánh sáng, người Qua Ba đối phó với người Qua Ba. Nhạc Dương đã nói ra suy luận mà pháp sư A-la và Lữ Cánh Nam không muốn nghe thấy nhất. Pháp sư A-la nãy giờ vẫn cứ liên tục khe khẽ lắc đầu, còn Lữ Cánh Nam thì nhướng mày suốt. Nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận rằng Nhạc Dương đã đưa ra suy luận hợp lý nhất mà họ có thể nghĩ đến trong thời điểm này. Tín ngưỡng của đạo quân ánh sáng từng đổi đi đổi lại tùy theo tín ngưỡng của kẻ nắm quyền. Dẫu cho là họ có thần linh của riêng mình, nhưng trong cả một quá trình lịch sử dài đằng đẵng, cùng với một nhóm người có những tín ngưỡng khác nhau, cũng không phải là điều không thể. Vấn đề quan trọng nhất là muốn đối phó với hậu duệ của đạo quân ánh sáng hùng mạnh, với những thứ cơ quan bẫy rập tiên tiến này, cơ hồ cũng chỉ có hậu duệ của đạo quân ánh sáng mới làm được mà thôi. Còn chuyện mâu thuẫn năm đó khiến cho sứ giả biểu hiện những thái độ hoàn toàn khác nhau đối với tín vật, dường như cũng rất hợp lý. Cộng với câu chuyện thần thoại kia, Pháp sư A-la bất giác thở dài trong lòng. Nhạc Dương ơi là Nhạc Dương, cậu thật là đáng sợ. Lẽ nào sự thật lại đúng như những gì cậu nói hay sao? Đây mới là lần đầu tiên Xin được thấy khả năng này của Nhạc Dương, lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ: cái thằng nhóc này là cao thủ suy luận, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được. Cũng may là hiện giờ nó chưa hề chú ý đến mình. Nhạc Dương thì vẫn đang thầm thắc mắc trong lòng. Thực ra anh còn rất nhiều câu hỏi vẫn chưa nêu ra hết. Chẳng hạn như người ở đây có trình độ kỹ thuật cao như thế, thậm chí có thể bắt giết được cả loài sinh vật đáng sợ để chế tạo thuyền hình rắn, thì tại sao lại phải chịu bó chân rút vào một góc? Tại sao không mở rộng không gian sống ra? Ít nhất thì cũng có thể xây dựng một con đường an toàn thông ra biển được chứ. Sau đó họ lại phân tích mấy khả năng có thể dẫn đến việc người Qua Ba tàn sát thôn làng. Có điều vì trong những cuộc gia còn sót lại kia không có các tư liệu về y thuật của người Tạng, cũng không có thông tin nào về Bạc Ba La thần miếu và đàn sói, nên tuy rằng cảm thấy hết sức tò mò với mọi sự hiện tượng của ngôi làng này, song kết quả bàn bạc cuối cùng vẫn là cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tiếp tục tiến lên bình đài thứ hai. Phần 6. Đêm Shangri-La. Đêm về, Nhạc Dương nằm trong phòng thì thào thảo luận với Trương Lập. Anh nói: nè, nếu mà... Tôi nói là nếu mà thôi nhé. Máy móc ở trong ngôi làng này đều vẫn còn nguyên vẹn, người ở đây cũng chẳng làm sao cả. Anh có muốn ở lại đây hay không? Trương Lập nghĩ ngợi giây lát, lắc đầu đáp: không biết. Còn cậu? Nhạc Dương nói: nếu có thể đón người nhà và bạn bè tôi cùng đến, tôi cảm thấy cũng hay lắm đấy chứ. Nhưng rồi anh lại đột nhiên nghĩ đến người nhà. Cũng còn có người nhà, bè bạn, cũng còn có những bè bạn khác nữa. Lập tức cảm thấy suy nghĩ này không thực tế, bèn lắc lắc đầu. Triệu Trang Sinh ở bên cạnh lập tức phủ định luôn: ê, tuyệt đối tôi không có ở lại cái chỗ này, lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế. Nhạc Dương ngắt lời: nếu không có những chuyện đáng sợ ấy thì sao hả? Triệu Trang Sinh không nói gì, cơ hồ đang suy nghĩ. Trương Lập nói: Nhạc Dương à, tôi bảo cậu nè, cái suy luận ấy của cậu rốt cuộc tán tin được mấy phần ạ? Lẽ nào đúng là vì tín ngưỡng bất đồng mà tiêu diệt cả một làng toàn người cùng bộ tộc với mình chứ hả? Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: chắc là có thể tin được 50%. Trong lịch sử cũng có khá nhiều sự kiện tương tự như thế, thậm chí có trường hợp tiêu diệt cả một quốc gia vì tín ngưỡng. Huống hồ đây chỉ là một cái ngôi làng. Chủ yếu là còn một số vấn đề mấu chốt mà tôi chưa có nghĩ thông suốt, không có tìm được đáp án. Nếu là tín ngưỡng bất đồng thì tại sao lại ra tay? Tại sao lại không có ra tay từ 900 năm trước đi? Thù hận cái kiểu gì mà tích tụ suốt cả 900 năm trời như thế? Nè, còn nữa, suy luận trước đó của mấy người bọn Cường Ba thiếu gia thì chắc là chính xác. Tàn sát toàn bộ dân làng và phá hoại máy móc là hành vi của loài vật. Nhưng mà còn suy luận của tôi thì dựa trên cơ sở ấy, thêm vào giả thiết rằng không biết cái loài động vật ấy có phải là đã nhận được mệnh lệnh hay không. Nè, anh nói xem, những cái người làng Qua Ba ở làng trên kia liệu có quá tự tin đến mức ấy không hay nhỉ? Chỉ ra lệnh cho lũ sói hoặc là chó ngao ấy thì chúng tiến vào tàn sát toàn bộ dân làng và các động vật sống. Sau đó thì phá hoại hết cả ngôi làng tiên tiến này. Trương Lập lắc đầu: không biết. Tôi chỉ biết một sự thật là không phát hiện ra được xác của sói hay chó ngao nào hết. Ngôi làng này cũng đã thực sự bị hủy diệt, hủy diệt một cách triệt để. Nhạc Dương chống tay, nhăn mặt rầu rĩ nói: không thể hiểu nổi. Sao chẳng hề có chút phản kháng nào vậy? Triệu Trang Sinh đột nhiên sực nghĩ ra một điều: nè, hai người nói xem, liệu có khi nào 6 năm trước cái người tên thứ gì đó ấy đã đến cái bình đài cao nhất đánh cắp bảo bối của người Qua Ba làng trên, thì rồi người trong làng cũng biết, vì vậy mới cho rằng cái người Qua Ba làng trên sẽ không có bỏ qua cho họ. Nếu nói chỉ lấy đi cái thứ gì đó trong làng, vậy thì chắc là không nhận ra được đâu nhỉ? Trương Lộc phản bác: 6 năm trước trộm bảo bối mà phải đợi tới 2 năm sau mới phát hiện ra, vậy thì phản ứng người Qua Ba làng trên cũng hơi chậm quá đi nhỉ? Vả lại, nếu đã gọi là đi trộm đồ thì cũng không được thông cho lắm. Người làng dưới sao biết được cái thứ đồ ấy ở đâu? Ít nhất là cũng phải lật hòm dở tủ cái gì đó chứ. Triệu Trang Sinh lại đột nhiên có linh cảm mới. Chẳng lẽ là cái bọn sói khởi nghĩa? Trương Lập lấy làm hứng thú hỏi: nè, sao lại nói vậy? Triệu Trang Sinh nói: thì giống như là khởi nghĩa nô lệ thời cổ đại vậy thôi. Cái đám chủ nô không hề tham gia lao động sản xuất, nhưng lại sở hữu rất nhiều tư liệu sản xuất. Các nô lệ thì làm sống làm chết, nhưng cũng chỉ được nhận được một chút của bố thí miễn cưỡng ăn đủ no từ các chủ của nó. Nếu mà nói cái lũ sói hoặc là lũ ngao ở đây có thể thông qua trí tuệ tập trung để mà tiến hóa lên cái giai đoạn chỉ số thông minh cao hơn, thì vậy liệu chúng có bị sai khiến như là nô lệ, đồng thời phải chất chứa đầy những cái bất mãn của nô lệ hay không? Khi trong khu rừng này xuất hiện một lãnh tụ của bầy sói, cũng là lúc nó đến rồi. Chà, nhất hồ bách ứng nha. Trải qua 2 năm âm thầm mưu tính, thì lũ sói đã tạo phản. Vì phối hợp cả trong lẫn ngoài nên chỉ một đòn là hạ được cả làng công bố này rồi. Trương Lập mừng rỡ nói: ý kiến này cũng có lý lắm đấy. Nhạc Dương, cậu thấy sao hả? Nhạc Dương nói: Được rồi, suy luận mà không có căn cứ thì chỉ gọi là đoán bừa thôi. Nhưng mà tôi tin rằng dù là chuyện gì, chỉ cần dụng tâm điều tra, ắt là sẽ rõ ra ngọn ngành mà thôi. Trong bóng tối, Triệu Trang Sinh cảm giác câu nói ấy của Nhạc Dương dường như chỉ nói cho mình nghe, lẩm bẩm tự nhủ: thế nghĩa là gì chứ?

anh ta sẽ tiếp tục giữ trạng thái cảnh giác cao độ như thế, cho dù là ở trong bóng đêm tuyệt đối như ở đây. Đội trưởng Hồ Dương đưa bao thuốc lá nhầu nhĩ ra. Nè, là một điếu không? Ba Tàng nhấc tay lên từ chối. Không. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi thuốc, làn khói mỏng nhàn nhạt chậm chậm tuôn ra nơi lỗ mũi, nói một giọng như thể đang tự giễu chính mình. Hôm nay tôi... Ba Tàng đứng lên và nói, không cần phải nói gì cả, dù là ai ở bên dưới anh cũng đều sẽ làm như thế thôi. Chúng ta là một nhóm. Tôi vẫn chưa quên câu chuyện anh đã làm trên núi tuyết đâu. Đội trưởng Hồ Dương nhìn Ba Tang một hồi thật lâu, phả ra hết hơi thuốc này đến hơi thuốc khác, đoạn nói, anh là một người lính, là một người lính chân chính đã được lửa chiến tranh trui rèn. Ba Tang nhướng mắt nhìn bóng đêm xa xăm, trong đôi mắt ấy dường như có cái thứ gì đó đang sáng lên lấp lánh. Phải một hồi sau mới đáp lại. Chỉ có điều, chiến hữu của tôi đều đã đến cùng một nơi hết cả rồi. Dứt lời, anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của đội trưởng Hồ Dương. Cũng như những thành viên trong đội của anh vậy thôi. Đội trưởng Hồ Dương ngây người, cơ hồ đắm chìm trong cơn tư lực. Mãi tới khi điếu thuốc cháy sát ngón tay, anh mới vội đưa đầu lọc lên môi, hít mạnh hai cái, rồi mới dập thuốc đứng lên, vỗ nhẹ lên vai Ba Tang như để biểu lộ sự đồng cảm. Anh biết, nếu Shangri-La đúng là nơi Ba Tang và đồng đội đã từng đến, vậy thì nơi đây chính là chỗ những chiến hữu của anh chôn thây. Đội trưởng Hồ Dương an ủi, thực ra tôi luôn lấy làm hãnh diện vì bọn họ. Họ đã tìm thấy cái thứ mình muốn tìm. Ngoại trừ ở trong bệnh viện, tôi vẫn chưa từng thấy người nào ra đi với sự bất an, kinh hoảng, hối hận và ảo não. Lúc lên đường, họ đều biết mình sẽ chết. Rất bình tĩnh, rất thỏa mãn. Họ, tôi vốn rất lấy làm kỳ quái, cứ ngỡ rằng đó chính là do mình bị ảo giác. Thế nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc rút dao ra cắt cái dây thừng ấy, tôi có cảm thấy hết sức bình tĩnh, đầu óc còn sáng suốt hơn bao giờ hết. Có tiếng loạt xoạt vang lên, lại thêm một người nữa đi ra. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, ai đấy? Ba Tang nói, Cần Ba thiếu gia à, sao không ngủ? Người vừa bước ra chính là Trắc Mộc Cường Ba. Gã khẽ nói, anh cũng không ngủ, là vì đêm hôm trước. Ba Tàng giật bắn mình nhưng vẫn hờ hững nói, anh cũng cảm thấy à? Cái cảm giác ấy hết sức là quái dị. Trắc Mộc Cường Ba nói, là cảm giác như là bị người ta nhìn trộm vậy. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, nè, hai người nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết à? Trắc Mộc Cường Ba bèn thuật lại chuyện đột nhiên thấy cảm giác tối qua cho anh ta nghe. Đội trưởng Hồ Dương nói, có chuyện như vậy sao? Nhưng mà tuy rằng cái ngôi làng này rất là lớn, nhưng cũng không có nhiều chỗ có thể ẩn náu mà. Người nào lại dám thì chúng ta được nhỉ? Ba Tang nói, không có đơn giản thế thôi đâu. Tôi có thể nói cho hai người một điều. Tối hôm qua, tôi lờ mờ thấy cái cảm giác đó là đánh thức phần nào trong ký ức, dường như có liên quan đến cái chết của những người đồng đội ấy. Trắc Mộc Cường Ba thoáng giật mình, Một cảm giác mừng rỡ không thể gọi tên dâng lên trong tâm thức. Nói gì thế? Anh Ba Tang, lại nhớ ra được cái gì à? Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh và Trương Lập cũng ra góc chuyện. Trác Mộc Cường Ba nói: Nè, mấy người các cậu sao vẫn chưa ngủ hả? Nhạc Dương nói: Thì nghe thấy tiếng của Cường Ba thiếu gia đi ra nên chúng tôi cũng đi ra theo đó. Đội trưởng Hồ Dương nói: Cậu cũng cảnh giác nhỉ, hơi có tiếng động thôi là cũng không thể qua mắt nổi. Nhạc Dương cười hì hì. Trương Lập nói: Nè, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nói ra cho bọn tôi nghe với nào. Triệu Trang Sinh cũng nói: Phải đấy, phải đấy. Mấy người thì thào thảo luận bên ngoài lều. Không bao lâu thì Xin cũng đến tham gia. Không biết bao lâu sau, Nhạc Dương bỗng phát hiện: Nè, kỳ lạ thật đó nha, sao hôm nay tôi lại nhìn rõ được mặt mọi người nhỉ? Lúc ấy cả bọn mới ngớ ra, đêm nay không ngờ lại có ánh sáng. Phải biết rằng những đêm trước ở Shangri-La đêm nào cũng tối đen kìn kịt, giờ năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy. Vậy mà lúc này mọi người đều lờ mờ thấp thoáng nhìn thấy những đường nét trên gương mặt của nhau. Lúc ngẩng đầu lên, cả bọn đều trợn tròn mắt, ngay cả người ra.